Sự báo thù của chàng rể cực phẩm, chương 292, C292, đủ thẳng thắn chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thủy Y, bây giờ em là vợ anh, em có yêu điều đó không? Trương Trần cũng sầm mặt xuống, dù sao đàn ông có độ lượng đến mấy thì cũng không chịu được chuyện như vậy, rõ là ve vấn vợ. Anh ngay trước mặt anh đây mà, vợ, anh mà cũng xứng sao? Phương Thủy Y trào phúng nói. Có vẻ như anh không hề để tâm đến những gì tôi đã nói với anh thì phải. Anh cứ u mê như thế thì đợi xử lý xong chuyện này chúng ta sẽ ly hôn. Sau này anh đừng tới làm phiền tôi, cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ha ha, Y, tôi nghĩ có thể anh ấy hiểu lầm rồi. Chuyện này không vội, tôi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Cô cứ lo chuyện của mình trước đi, dù sao tôi cũng sẽ ở lại đây một thời gian. Có chuyện gì cô cứ nói thẳng với tôi là được. Mạnh Thanh Vân vừa cười vừa nói, cảm ơn anh, Phương Thủy Y gật đầu, tạm thời không cần lo đến tiền viện phí nữa, cô vội vàng tới phòng bệnh. Trong hành lang, sắc mặt của Trương Trần vô cùng khó coi, mày là ai? Có mục đích gì? Phương Thủy Y vừa đi là sắc mặt của Trương Trần cũng trở nên lạnh lùng. Ha ha, sao vậy? Anh Trương còn muốn đánh tôi à? Mạnh Thanh Vân cười ha ha, nhìn Trương Trần với vẻ khinh miệt, nói. Muốn đánh thì đánh đi. Tao không đánh trả đâu, mày đang đùa với lửa đấy. Trương Trần lạnh lùng nói, mày còn chưa được coi là lửa. Mạnh Thanh Vân lắc đầu cười nói, mày đoán không sai, tao muốn chơi vợ mày. Đủ thẳng thắn chưa, bây giờ Phương Thủy Y cũng 26 rồi đúng không? Nghe nói vẫn còn trinh, không biết có sướng không đây. Đến lúc đó tao có thể quay video cho mày xem mồ. Trương Trần siết chặt bàn tay đến mức kêu rôm rốp. Anh biết đây không phải nơi để đánh nhau. Vì thế mới kìm nén cơn thịnh nộ, sát khí trên người anh bao phủ khắp người Mạnh Thanh Vân. Có thể mày sẽ không ra khỏi Hoài Bắc được đâu, tao đã biết hết gốc gác của mày rồi, nhưng mày vẫn chưa biết gì về tao, lực lượng của mày bây giờ vẫn còn non lắm. Tao tia Phương Thủy Y không phải ngày một ngày hai, tao có thể hứa với mày là tao chỉ cần cái trinh tiết của cô ta, chơi xong là tao sẽ không động vào nữa, thấy sao? Mạnh Thanh Vân mỉm cười nói. Chép ở lĩnh luôn có tại Trăm Châu Yên Việt Nam. Trương Trần giận quá hóa cười. Anh không nói gì nữa mà rời khỏi bệnh viện. Trong phòng họp cấp cao của tập đoàn Mạt Lâm, Trương Trần, Tôn Khuê Sơn, Triệu Chí Hào và Chu Viên Viên đều có mặt ở đây. Mạnh Thanh Vân nói rất đúng. Trương Trần không biết gì về hắn ngoài cái tên. Đừng hỏi Trương Trần phẫn nộ đến mức nào. Tới địa bàn của anh mà dám trắng trợn nói rằng muốn chơi vợ anh. Dù cho Trương Trần không quá mức yêu Phương Thủy Y, nhưng chỉ cần là đàn ông thì đều không thể nhịn được chuyện như vậy. Cách Trương